Chương 974, quan cư nhất phẩm 36. Công thành chiến đấu khó khăn nhất chính là leo lên thành lâu điểm này, Mộ Dung song song tấn công thành chỉ là triều đình có tiếng đại tướng Vệ Ngôn tại đem tay. Vệ Ngôn năm nay đã là 72 tuổi, là cái danh phủ kỳ thực lao tướng, một đời trung tâm triều đình, nhất am hiểu liền tính thủ thành. Đáng tiếc, đương kim hoàng đế kiêng kỵ Vệ Ngôn tại trong quân ảnh hưởng quá lớn, sợ Vệ Ngôn tạo phản. Một thế hệ danh tướng cứ như vậy bị phái lại đây thủ vệ một cái tiểu tiểu thành trì, hoa mắt ù thai đến như vậy, bất diệt quốc đô có lỗi với hắn đa dạng đổi mới tìm chết. Mộ Dung song song không có ý định cùng Vệ Ngôn ngay mặt cứng rắn cương, nàng không phải công không được Vệ Ngôn thủ này tòa tiểu thành, chỉ là muốn cùng như vậy một cái lấy thủ nổi tiếng đại tướng chống lại, liền tính có thể thắng khẳng định tử thương thảm trọng, Mộ Dung song song luyến tiếc dùng mạng người đi điền. Hơn nữa Mộ Dung song song còn có cái ý tưởng, Vệ Ngôn là càng già càng dẻo dai điển hình nhân vật, tuy rằng như trước 72, như cũ thân thể cường tráng, mỗi ngày có thể ăn mấy chén cơm, lên ngựa có thể giết địch. Như vậy một cái nhân vật lợi hại nếu có thể bị thu phục, ngày sau hỗ trợ thủ thành, tuyệt đối có thể làm cho ra ngoài quân đội không hề hậu cố chi ưu, cho nên Mộ Dung song song ngay từ đầu liền đánh xúi dục Vệ Ngôn ý tưởng. Hoàng đế hoa mắt ù thai tàn bạo, dẫn đến trong triều tham quan nịnh thần đương đạo, trung thần lương biếm biếm chết chết, Vệ Ngôn như vậy lao tướng liền tính trung tâm, cũng tuyệt đối chướng mắt như vậy vô năng tàn bạo hoàng đế, chỉ là hắn trung quân tư tưởng để cho hắn không thể dồn bỏ hoàng đế. Mộ Dung song song không có lập tức nghị phương pháp thuyết phục Vệ Ngôn, mà là tìm mấy cái giọng đại nhân, cầm đại loa, trèo lên lâm thời dựng bằng gỗ trên tháp cao đối mặt với thành trong kêu gọi. Trong thành bách tính môn, ta biết các ngươi tại hôn quân áp bách hạ, qua thật không tốt. Làm ruộng hàng năm cực kỳ mệt mỏi làm ruộng, kết quả là cha mẹ lao bà đứa nhỏ vẫn là đói gào gào gọi, đến mùa đông hàng năm đều muốn đói chết nhân. Không làm ruộng liền thảm hại hơn, gấp 2, 5 lần, gấp 10, 20 lần thuế đầu người, đảo lật hướng lên trên trường, vốn là gian nan ngày còn phải đối mặt cưỡng chế nghĩa vụ quân sự, lao dịch, không có cơ hội thở dốc, không cẩn thận liền bị quan phủ giống như súc vật giống nhau kéo đi chợ người buôn bán. Từ đó cùng người nhà trời Nam đất Bắc, không biết cuộc đời này có hay không có gặp nhau ngày. Cuộc sống như thế, chúng ta đều hiểu, bởi vì chúng ta cũng đều qua cuộc sống như thế, nhưng là bây giờ không giống nhau. Chúng ta hầu ra thích dân như con, lãnh địa trong dân chúng không có siêu cao thuế nặng, không có cưỡng chế nghĩa vụ quân sự cùng lao dịch. Nếu có thiên tai nhân họa, hầu ra sẽ còn phái người giúp nạn thiên tai, hạ phát lương trồng, dân chúng đều có ngày tốt lành qua. Chúng ta hầu ra lòng mang thiên hạ, không đành lòng thiên hạ dân chúng qua khổ ngày, cho nên mới sẽ nhịn đau cử binh, hy vọng cho thiên hạ dân chúng một cái thái bình ngày có thể qua. Chúng ta Mộ Dung tướng quân trị quân nghiêm minh, chưa bao giờ chuẩn bình sĩ lấy bách tính môn bất cứ nào tài vật hầu ra chính là vương uy. Hắn là vương thị bộ tộc tộc trưởng tự nhiên không thể là bạch thân, trên người hắn tước vị là toàn tộc cao nhất, chỉ là vương uy người thần cận đều thích gọi hắn chủ công hoặc là gia chủ. Tiêu vương kinh khi vì thiếu chủ. Mộ Dung song song tìm mấy người này giọng rất lớn, thanh âm cũng hết sức có xuyên thấu lực, thêm Mộ Dung song song tiểu loa, lớn tiếng kêu lên, nửa cái thành người đều có thể nghe được, nghe không được cũng không có gì gọi là. Mộ Dung song song thả mấy cái khổng minh đang tiến vào trong thành phía trên. Khổng minh đang phía dưới buộc rất nhiều trang giấy, đợi đến khổng minh đang vào thành, Mộ Dung song song liền một tên bắn đoạn giúp giấy viết thư dây thừng. Trong nháy mắt vô số tràn ngập cổ động lời nói giấy viết thư bay là tả phảng phất như tuyết bay giống nhau rơi xuống một thành. Tuy rằng Vệ Ngôn lập tức liền phái người đoạt lại những sách này tin, nhưng mà một tờ giấy phiêu phiêu ung dung rơi vào địa phương nào cũng có thể, căn bản đoạt lại không sạch sẽ, luôn có người vụng trộm ẩn giấu, nhận được chữ chính mình vụng trộm nhìn, không nhận được chữ tìm tin cậy biết chữ nhân hỗ trợ niệm nhất niệm. Một chiêu này công tâm vi thượng đích xác hữu dụng, Vệ Ngôn là trung thần. Trung thần đặc điểm chính là sẽ không cãi lời hoàng mệnh, cho nên Vệ Ngôn trong thành dân chúng, qua đích thật rất khổ. Khổ quá độc ác, bách tính môn liền ngóng trông có người có thể cứu vớt bọn họ, Mộ Dung song song tát đi qua trên giấy viết thư lời nói quá có hấp dẫn tính, khổ ngày quá nhiều bách tính môn rất dễ dàng liền bị cổ động động tâm. Không phải dân chúng dễ tin, mà là quá hy vọng có thể từ nơi này địa ngục giống nhau thống khổ trong cuộc sống đi ra ngoài, cho nên chẳng sợ có một tia một hào hy vọng. Bọn họ đều sẽ đi tin tưởng, đều muốn tin tưởng, chỉ là bọn hắn một chốc, còn không dám làm cái gì, nhưng mà trong lòng của bọn họ lại khởi chút nhượng Mộ Dung song song chờ mong tiểu tâm tư. dân tâm kích động không sai biệt lắm. Mộ Dung song song buổi tối vụng trộm tiềm nhập thành trung một chuyến, thẳng đến thủ thành tướng quân phủ. Vì bảo vệ tốt thành trì, không để Mộ Dung song song nhân đem thành trì công phá, Vệ Ngôn mấy ngày nay cơ hồ không như thế nào ngủ canh giữ ở bố phòng mưu đồ trước, cẩn thận thôi diễn các loại khả năng phát sinh ngoài ý muốn, bổ khuyết phòng thủ phương diện khả năng xuất hiện không đủ. Mộ Dung song song thanh danh hắn nghe nói qua, ngang trời xuất thế thiên tài nữ tướng quân quân, đệ nhất trận liền đem vốn có thanh danh Lạc Vân Xuyên đánh chạy trối chết, liền đoạt tam thành, nếu không phải đối phương thủ hạ tay không đủ, nói không chừng sẽ bị cướp đi bao nhiêu tòa thành đi. Vệ Ngôn một chút không dám khinh thị Mộ Dung song song vị này nữ tướng quân quân. Liên tại Vệ Ngôn cúi đầu nhìn bố trí thả mưu đồ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện bố trí thả trên ảnh thêm một người bóng dáng, Vệ Ngôn cảm thấy cả kinh. Hắn nhìn bố trí thả mưu đồ thời điểm, luôn không chuẩn nhân ở trong phòng, tướng quân phủ người đều biết, không có nhân tự tiện tới quấy rầy. Nay trong gian phòng đó lại đột nhiên nhiều hơn một người, khẳng định không phải dưới tay hắn nhân. Vệ Ngôn kinh hãi đồng thời, phản ứng lại bất mãn, động tác lại cực kỳ lưu loát nhấc lên bàn nghĩ người đối diện ảnh nệ tới, đồng thời quay người lại liền đi loại bỏ một bên trên cái giá trường đao. Chỉ là đao phong vừa mới rút đao ra vỏ nhị chỉ khoảng cách, Vệ Ngôn thân thể liền cứng lại rồi, bởi vì hắn trên cổ, bắt một chút sắc bén kiếm, băng lãnh kiếm phong dán chặt hắn cổ làn ra, băng lãnh mà tràn ngập hàn ý. Vệ Ngôn hít vào một hơi, là đường kia bằng hữu đến ta tướng quân phủ, có mục đích gì? Một tiếng cười khẽ từ phía sau lưng của hắn truyền đến, nữ tử trong trẻo thanh âm vang lên, Vệ tướng quân không hổ là một thế hệ danh tướng, đảm lượng bất phàm. Theo thanh âm, Vệ Ngôn trên cổ kiếm bị rời đi. Vệ Ngôn không có tiếp tục đi rút đao, mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi giao phòng, Vệ Ngôn đã muốn hiểu được, hắn không phải người tới đối thủ, hơn nữa đối phương nếu dám trước triệt hồi binh khí, hiển nhiên bình tĩnh hắn chính là rút đao ra tới cũng không phải là đối thủ của mình. Vệ Ngôn cũng không muốn tự thủ khi dễ, hào phóng để đao xuống bính, xoay người, đánh giá người tới, một cái nhìn qua, anh khí mười phần nữ hài, không trưởng tóc buộc ở đỉnh đầu, mặc một thân đêm đen đi phục. Mang trên mặt thanh thản tươi cười, tư thế tùy ý ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế, một chút đã muốn trở vào bao trường kiếm đặt ở bên cạnh trên bàn. Vệ Ngôn đồng tử rụt một cái, trước đó kia kiếm còn đặt tại hắn trên cổ, giờ phút này cũng đã về kiếm vào vỏ, hắn lại mảy may trường kiếm vào vỏ thanh âm cũng không nghe thấy, hiển nhiên kiếm của đối phương thuật đã muốn đăng phong tạo cực.